Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 329, hắn không chạy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đạo Kính bình tĩnh nói, tội phạm Thiết Diện Thái Sư trốn khỏi hình bộ, Nghiêm Giác bị tình nghi đồng lõa, hiện sẽ bắt giam thẩm vấn. Sắc mặt Nghiêm Giác hơi thay đổi, toàn thân sắc mặt lập tức u ám xuống. Hà đại nhân, gì Thiết Diện Thái Sư chứ? Ta hoàn toàn không hay biết. Hà Đạo Kính trầm giọng nói, Nghiêm đại nhân, chúng ta chỉ là điều tra thường. Lệ, ngươi không cần lo lắng. Ánh mắt Nghiêm Giác hơi sâu xuống. Hôm nay một khi bị đưa đi, muốn thoát ra sẽ rất khó. Bên cạnh Hà Đạo Kính, còn có một người, một nam thanh niên mặc quan phục. Đó chính là hình bộ Bắc Trực Lệ Thanh Lại Ti chủ sự. Thôi Văn Viễn, Hà đại nhân, Thôi Văn Viễn mặt không tốt, lạnh lùng nói, ngươi còn chờ gì nữa? Hà Đạo Kính thở dài nhẹ, đành nói, tới đây, đưa Nghiêm đại nhân đi. Lời vừa dứt, phía sau vài bách hộ liền chuẩn bị tiến lên. Keng keng, chớp mắt, một đám cẩm y vệ phía sau Nghiêm Giác liên tiếp rút đao, binh khí, va chạm, ai dám động? Một bách hộ gầm lên, mặt đầy phẫn nộ nhìn mọi người. Tức thì, từ ngoài viện ào vào hàng chục cẩm y vệ, trực tiếp bao vây mọi người. Quá đáng! Thôi Văn Viễn lạnh lùng quát, các ngươi muốn làm loạn sao? Nghiêm Giác liên can Thiết Diện Thái Sư trốn ngục, chúng ta chỉ điều tra. Thường lệ, các ngươi chống đối như vậy, chẳng lẽ thật có việc? Hay là, các ngươi đều là đồng phạm, muốn che chở cho hắn? Nghiêm Giác nhìn chằm chằm Hà Đạo Kính, hỏi, nói ta liên quan đến Thiết Diện Thái Sư nhất án, phải có chứng cứ. Hà Đạo Kính chưa kịp mở miệng, Thôi Văn Viễn đứng bên cạnh đã lạnh lùng nói, Nghiêm Thiên Hộ, tại ngươi cư trú xứ phát hiện nhất vạn lượng bạc đồng, thời còn có với Bạch Liên giáo qua lại thư tín, xin hỏi ngươi lại làm thế nào giải thích? Hơn nữa, trên đường đến kinh, ngươi từng cùng Thiết Diện Thái Sư nói chuyện qua, các ngươi lại nói cái gì? Nghiêm Giác không còn mở miệng. Hôm nay sự tình rõ ràng chỉ là cố ý nhắm vào, vì đối phương dám đến cửa, xem ra là đã giả mạo sẵn tất cả, ngay cả Nam Trấn phủ Ti Trấn phủ sử cũng đến rồi. Một khi chính mình chống cự, tội danh này sợ là càng ngồi chắc, nhưng một khi bị đưa đi, muốn thoát thân lại khó, dù nói là nhắm vào hắn, chuyện này đúng hơn là đang nhắm vào Lâm đại nhân. Lại trái lại hiện giờ cho dù là đại nhân hay là chỉ huy sử đại nhân đều không có ở đây, điệu hổ ly sơn, sự vắng mặt của đại nhân sợ cũng là những người này cố ý làm. Nghiêm Giác nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, đem đao thu lại hết, đừng hành động hấp tấp. Đại nhân, bốn phía cẩm y vệ nét mặt bất mãn, họ đều là theo đại nhân một đường chiến đấu ra đây, bao giờ sợ qua? Thu lại, Nghiêm Giác tăng thêm ngữ khí. Trong lòng Hà Đạo Kính thầm thở phào nhẹ nhõm, thở dài nhẹ, vô cớ cuốn vào đấu tranh quyền lực, thật sự không phải là ý muốn của hắn ta. Hiện giờ chỉ hy vọng tất cả đều có thể thành công thôi. Thôi Văn Viễn cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, mấy người thanh lại ti bước lên, tay cầm khóa số 8. Nghiêm Giác liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, bản quan chỉ là nghi phạm, không phải tội phạm, ta là cẩm y vệ, còn chưa đến lượt ngươi hình bộ đến khóa. Thôi Văn Viễn vừa định mở miệng, Hà Đạo Kính giơ tay ngắt lời, nói, mời. Nghiêm Giác bước lớn ra ngoài, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn Trương Thiên Sơn một cái, ánh mắt chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Lúc này, Hà Đạo Kính lạnh lùng nói, để ngăn chặn dò dỉ tin tức Bắc Trấn phủ, thì tất cả nhân viên gần đây không được ra ngoài. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Đôi mắt Trương Thiên Sơn lập tức mở to, nhìn xung quanh Nam Trấn phủ ti, Cẩm Y Vệ sắc mặt khó coi, Bắc Trấn phủ ti vài vị thiên hộ gần đây liên tiếp có nhiệm vụ ra ngoài. Cả Bắc Trấn phủ ti gần một nửa người rời đi, ngoại trừ người tuần tra trong thành, Bắc Trấn phủ ti hiện tại căn bản chỉ còn không nhiều người, chỉ dựa vào số người này, căn bản không thể thoát vây ra ngoài. Tuy nhiên Hà Đạo Kính và những người khác chưa chú ý đến. Vừa nãy đã có một bóng dáng ôm trường kiếm lặng lẽ rời đi không xa. Cổng Bắc Trấn phủ ti đóng lại, Nghiêm Giác dưới sự áp giải của các cẩm y vệ Nam Trấn phủ ti bước ra. Mọi người bước ra phố dài, chỉ trong nháy mắt, trong mắt Nghiêm Giác đột nhiên lóe lên tia hung tàn. Nghiêm Giác hung hăng bật dậy, khí huyết toàn thân huy động, một trường đánh bay mấy cẩm y vệ, trực tiếp hướng về phía trước đường phố chạy tới. Lớn mật, Hà Đạo Kính giận dữ mở to mắt, thủ trình long trào hướng Nghiêm Giác vớ lấy. Nghiêm Giác lấy ra một viên đan dược vội vàng nuốt xuống, xoay người vội vàng chạm một trường, bộp. Nghiêm Giác sắc mặt nhợt nhạt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn lại nhờ luồng chấn động này bay ngược ra hơn 10 trường, xoay người chạy về phía ngoài phố. Truy, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Thôi Văn Viễn vừa kinh vừa giận, lớn tiếng quát, Hà Đạo Kính, ngươi còn đợi cái gì? Hà Đạo Kính đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, Thôi đại nhân, bản quan là Nam Trấn phủ ti trấn phủ sử, chú ý thân phận của ngươi. Hừ, Thôi Văn Viễn lạnh hừ một tiếng, U Uẩn nói, nếu là để hắn chạy thoát, người ta đều gánh không nổi trách nhiệm này, hắn chạy không thoát đâu. Hà Đạo Kính lạnh lùng ném lại một câu, nhanh chóng dẫn người truy đuổi theo. Cách chương